Sư phụ mời tôi ra tù không ngờ lại vô địch rồi. Chương 208, C208, hai tin chỉ cách nhau 10 phút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng Thành, nhà họ Tân, mắt Tần Chấn toát ra sự hung dữ. Vẻ mặt ông ta dữ tợn. Tân Hạo Nhiên đứng trước mặt ông ta còn không dám thở mạnh. Hai ông cháu bọn họ đang bàn chuyện quan trọng. Lại đột nhiên nhận được tin thành chủ thành phố Kim Lăng Chu Vạn Kiệt đã bị khai trừ. Khi Tần Chấn tự mình liên lạc với Chu Vạn Kiệt hỏi đã xảy ra chuyện gì, thì biết đối phương đã chết. Hai tin chỉ cách nhau 10 phút. Ông nội đừng lo lắng. Chúng ta chắc chắn có thể điều tra được là ai làm. Tân Hạo Nhiên lấy can đảm an ủi một câu. Không cần. Tần Chấn lại lắc đầu. Ông ta trầm ngâm nói. Không cần điều tra, ông ta rõ ràng hơn bất cứ ai. Ngoại trừ Long chủ Tô Cẩn Hoa có thể tùy tiện xử lý một quan cấp thành chủ, thì không ai có đặc quyền này. Dường như Tần Hạo Nhiên cũng phản ứng lại. Con người gã không khỏi co rụt lại. Ông nội, hay là Long chủ gã? Câm miệng, Tân Chấn tức giận ngắt lời. Chẳng lẽ cháu đã quên ông dặn cháu cẩn thận tai vách mạch rừng sao? Tân Hạo Nhiên gật đầu xác nhận. Nhưng trong lòng cũng không chấp nhận. Trong mắt gã đây là nhà mình. Ông nội lo lắng là hoàn toàn dư thừa. Vừa mới có tin tức bên dưới truyền đến. Không chỉ có Chu Vạn Kiệt chết. Mà ngay cả những thị vệ bên cạnh ông ta và tất cả các tay sai đều biến mất rồi. Ông nội cảm thấy là có người cố ý giấu giếm tất cả không? Tân Chấn gật đầu. Ông ta phân phó. Cháu đích thân đến thành phố Kim Lăng một chuyện. Cần phải điều tra rõ ràng người cuối cùng gặp Chu Vạn Kiệt là ai. Tân Hạo Nhiên ý thức được tính nghiêm trọng của việc này. Gã cam đoan nói. Ông nội yên tâm. Cho dù phải lật tung thành phố Kim Lăng, cháu cũng sẽ điều tra rõ việc này. Ừ. Vẻ mặt Tân Chấn dần dịu đi. Mà cùng lúc đó, phủ Long chủ, một chiếc Hongqi L5 và một chiếc Bentley màu vàng lần lượt dừng ở bên ngoài phủ. Sau khi cảnh vệ viên bốn phía nhìn thấy biển số xe thì lập tức buông lỏng cảnh giác. Người xuống từ chiếc Hongqi L5 chính là Lý Định Quốc. Ngay sau đó là Lý Trạch Vũ xuống từ chiếc Bentley màu vàng. Trước khi đóng cửa xem hắn còn không quên nói với vật tương vong lái xe. Vẫn là Hongqi có hình thức hơn. Phù hợp với thân phận của tôi. Trở về cũng đổi cho tôi một chiếc. Ok. Vật tương vong đồng ý, cách chương.